Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 766 New York. Võ Đức Dư Thừa. The Avenger thành lập, Captain Marvel tử vong. Ở tự mình thấy này hai kiện đại sự sau, Bella lão bằng hữu Walter Uatu quyết đoán xuống sân khấu, đường Bella một lần nữa phản hồi địa cầu. Thời điểm phi thiên tàu sân bay đã rớt xuống tới rồi mặt biển thượng. Tàu sân bay lần này nói cái gì cũng phi không đứng dậy. Kéo về đi đại tu đi, The Avenger phát hiện Carol Danvers thi thể. Mọi người có điểm thổn thức. Đừng động nữ nhân này sinh thời như thế nào. Ít nhất nàng điểm xuất phát là tốt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không phải vì chính mình, lo lắng nàng thi thể khiến cho càng nhiều Kree người mơ ước. Captain America kiến nghị hết thảy giản lược. Cái gì mộ địa, cái gì lễ tang đều đừng chỉnh. Hiện trường hỏa táng, cho cốt giải đến Đại Tây Dương. Lúc sau ở Tân Thành lập The Avenger cấp Captain Marvel lưu một cái vị trí. Xem như cái này tổ chức cái thứ nhất hy sinh giả, ta cho rằng có thể. Bella đối cái này đề nghị. Trước hết tỏ vẻ tán đồng, theo sau đồng ý chính là Stark. Cuối cùng là các vị siêu cấp anh hùng, cho cốt giải nhập biển rộng. Hắc chứng kho cũng đem cái kia hô cơ đầu nhập biển rộng. Captain Marvel truyền kỳ chuyện xưa liền tính là hạ màn. Hiện tại New York đang đứng ở nước sôi lửa bỏng giữa. The Avenger mọi người muốn gấp rút tiếp viện New York, ở đây vài vị mỗi người tự hiện thần thông. Có lái phi cơ, có chính mình phi, còn hữu dụng cây búa mang chính mình phi. Mấy người đồng thời chạy tới New York, chuẩn bị cùng Loki tiến hành cuối cùng quyết chiến, một đống người toàn đi rồi. Liền 006 cùng Isen tiến sĩ đều trở về đi làm. Chỉ có Bella cùng Hắc Trứng kho lưu tại bong tàu thượng, ngươi không tham chiến sao? Theo ta được biết, ngươi ở New York cũng kinh doanh thật lâu, đúng không? Hắc Trứng kho xem nàng một chút đều không nóng nảy. Lúc này nhịn không được xúi dục Bella một bức tẻ nhạt vô vị bộ dáng. Ở các ngươi nhìn không tới địa phương, ta đã đánh rất nhiều lần Loki. Ăn cơm ngủ đánh Loki. Ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Ta cảm thấy thực nhàm chán. Ta tin tưởng New York thị dân sẽ chính mình giải quyết vấn đề. Nàng truyền tống rời đi tàu sân bay. Ở một bước do dự sau, vẫn là trở về New York Brotherhood tổng bộ. New York Thánh Điện đều ở chỗ này. Không tự mình lại đây nhìn xem. Luôn là không yên tâm, nàng chuẩn bị giống nguyên thời không Ancient One học tập. Bảo vệ cho chính mình địa bàn là được, rất nhiều Kree binh lính đi ra truyền tống thông đạo. Loki năng lực chỉ huy cùng ngày đó Bella, Wywick không sai biệt lắm. Đều là lý luận xuông trình độ, Odin ngoài miệng nói thân nhi tử cùng con nuôi ngang nhau đãi ngộ. Thực tế vẫn luôn dụng tâm bồi dưỡng chỉ có Thor. Đại quân đoàn tác chiến người chỉ huy cũng vẫn luôn là Thor. Loki trước nay liền không có chỉ huy quá vượt qua 30 người trở lên chiến đấu, lúc này hắn chính là hạt chỉ huy, các ngươi ba cái. Đi bên này, các ngươi hai cái. Qua bên kia, Loki cầm một chương bản đồ, dùng các loại đánh dấu tới đánh dấu chính mình phái ra đi bộ đội. Mà khi đi ra truyền tống thông đạo Kree binh lính vượt qua 1000, bản đồ đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc thời điểm. Liền chính hắn đều mộng bức đứng ở Stark cao ốc đỉnh. Hắn cho chính mình thêm vào một cái viễn thị thuật, đối chiếu bản đồ, hướng nơi xa nghiêm túc nhìn kỹ, có khu phố rậm rạp tất cả đều là Kree người. Có khu phố trống không? Trên đường cái người da đen còn ở ca hát đâu, các loại nghi vấn tràn ngập ở trong đầu. Loki liền cảm thấy chỉ huy quân đội so đùa bỡn âm mưu quỷ kế khó 100 lần, nhưng vì trong lòng Asgard chi vương mộng tưởng, hắn còn ở cường căng, lung tung loạn chỉ huy, kết quả chính là làm vội vàng tới rồi Captain America. Lôi thần cũng không biết nên như thế nào tổ chức phản kích. Địch nhân căn bản là không ấn kịch bản ra bài, làm cho bọn họ kia một bụng chiến trường kinh nghiệm chỉ có thể vứt đến một bên, cùng nguyên thời. Không bởi vì Bifrost rách nát, Thò người cô đơn một cái bị Odin đưa lại đây tình huống bất đồng. Hiện tại Thor bên người còn có tiểu đồng bọn đâu, hắn không cần nghe theo Captain America mệnh lệnh. ở The Avengers thành lập trước. Hắn căn bản liền không quen biết Captain America. Đây là ai à? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Người chán thượng có cái A liền tưởng chỉ huy ta. Chúng ta Asgard đi đầu chữ cái cũng là A. Thor một mình mang đội tham gia chiến đấu. Stark cũng không có nửa điểm nghe theo Captain America mệnh lệnh ý tứ. Hắn điều khiển bọc giáp phản hồi chính mình cao ốc. Hắn tưởng uống ly rượu. Thuận tiện lại cùng Loki BB hai câu. Storm đối với gia nhập The Avengers cầm không phản đối. Nhưng cũng không bức bách thiết thái độ. Nàng đi theo cùng nhau trở về là lo lắng New York bị địch nhân chiếm lĩnh. Là vì bảo hộ người biến chủng đồng bào, lúc này cùng Captain America đơn giản nói hai câu. Nàng liền rời đi đội ngũ, cuối cùng Captain America bên người chỉ còn lại có người khổng lồ xanh. Barbara cùng Hawkeye, Hau, ta muốn ngươi ở bên kia thành lập một cái phòng tuyến. Ngăn trở sở hữu ý đồ tiến vào khu phố địch nhân. Barbara, người đi liên hệ cục cảnh sát người. Ta yêu cầu bọn họ hỗ trợ sơ tán thị dân. Hawkeye, ta yêu cầu người đi ngắm bắn địch nhân. Đại chiến sớm tại The Avengers đã đến trước liền khai. Hỏa, có tiêu diệt quỷ hút máu cùng trọng tòa kỵ sĩ đoàn hai lần nhiệt thân chiến làm cơ sở. New York thị dân hiện tại cũng coi như là rất có kinh nghiệm. Kéo ra ngoài cùng quân chính quy đánh giặc khẳng định không được. Nhưng là đánh chiến đấu trên đường phố, ở chính mình cửa nhà đánh giặc, bọn họ là có nắm chắc, phàm là đường cái thượng có người kêu một câu. Ngoại tinh nhân tới, một đống đi làm tộc, học sinh, khất cái nghe nói có ngoại tinh nhân xâm lấn New York phản ứng đầu tiên không phải chạy, không phải ném xuống bao da, cặp sách cùng xin cơm chén bể, mà là tìm vũ khí, ta AT-4 để chỗ nào. Như vậy đại một cái ống phóng hỏa tiễn để chỗ nào? Ở nhà nuôi chó John Wick cấp ái cẩu chuẩn bị một đại bàn cẩu lương. Lúc sau cầm thương liền đi ra ngoài giết người. Kree người là ngoại tinh nhân. Vẫn là kẻ xâm lấn. Hắn giết lên một chút tư tưởng gánh nặng đều không có. Ôm Wayland bên kia mới nhất nghiên cứu chế. Tạo súng ngắm. Dùng đường kính lớn nhất đạn xuyên thép. Hắn đem một cái tựa hồ là quan chỉ huy Kree người nạp vào chính mình tinh chuẩn. Lúc sau quyết đoán khấu động cò súng, viên đạn bắn vào Kree người hốc mắt. Cũng xoay tròn hướng trong toàn. Vẫn luôn chui vào xương sọ 1/3 chỗ mới nổ tung, màu lam máu giải được đến chỗ đều là. Kree quan chỉ huy sọ cùng đại lượng não tổ chức đầy trời bay múa, John Wick biểu tình bình tĩnh mà. Rời đi vị trí, quải quá một cái đường phố. Thực mau lại có mặt khác một người Kree binh lính bị hắn đánh gục, dưỡng bồ câu Lauren Fishburne ở bồ câu trên đùi chói bom. Lúc sau liền nghe được toàn bộ khu phố ầm ầm ầm ầm một trận vang lớn, ở đầu đường kéo đàn violon. Diễn tấu ra từ bọc hành lý móc ra hai thanh súng tự động. Bán cá sống cắt lát Nhật Bản lão bản tắc từ kệ để hàng phía sau rút ra một thanh trường đao, sát thủ. Nhóm sôi nổi đi ra chính mình hang ổ. Gia nhập trận này đại chiến, Continental Hotel khai ra treo giải thưởng. Giết chết một cái ngoại tinh nhân. Khen thưởng 5 cái Continental Hotel đồng vàng. Continental Hotel đồng vàng có khả năng rất nhiều sự. Cũng không thể hoàn toàn dùng đô la tới cân nhắc. Nhưng bảo thủ phòng trường. Một quả đồng vàng cũng tương đương với 100 vạn đô la. Nếu sát thủ nhóm có thể phát huy ra bình thường trình độ nói. Continental Hotel ít nhất phải vì trận chiến tranh này chi trả gần 5 tỷ đô la vật tư cùng tiền mặt. Khen thưởng, này số tiền sẽ không được đến nhiều ít hồi báo. Xem như bạch ném, nhưng làm việc vẫn luôn thực lý tưởng hóa Brotherhood vẫn là như vậy làm. Hết chương.